Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 621 chúng anh hùng thoát vây. Này có cái gì? Dùng. Cái gì sinh vật có thể bom? Nọc độc bom. Daisy đều thấy Spider-Woman dùng quá. Đánh đầu đường tội phạm xác thật sắc bén, nhưng đối phó chính mình kém xa. Thỉnh Baidu tìm tòi. Phẩm thư võng, cái gọi là Undagor sơn nhện độc có thể có bao nhiêu độc? Có thể có Wanda ngao canh độc sao? Nàng cực kỳ khinh thường, nhưng hút một ngụm biết hỏng rồi. Cái này con nhện độc có pheromone kích thích tố. Điểm này kích thích tố ngày thường nghe nghe cũng không có việc gì. Lấy nàng thể chất thậm chí có thể đương nước hoa dùng. Nhưng nàng hiện giờ cũng không phải bình thường trạng thái. Trong cơ thể nguyên thủy vũ trụ năng lượng lập tức bị kích thích tố câu dẫn. Trong óc miên man bất định, thân thể càng có vô pháp miêu tả quẫn bách. Nàng vội vàng nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Chờ nàng điều chỉnh tốt trạng thái sau, Scarecrow nữ vương lại phi hành mười mấy mét. Scarecrow nữ vương biết không phải nàng đối thủ. Nhưng là tuy bại không loạn. Ngón tay chỉ vào không trung, Daisy ngẩng đầu nhìn lại. Thấy một con thuyền Scarecrow hình chiến hạm đột nhiên từ không khí hiện ra ngoại hình. Hơn nữa thẳng tắp mà đâm hướng Hưu chỉ huy kia con Helicarrier, đậu má. Thứ là cứu Wanda, chẳng lẽ lần này nên cứu Hưu? Tâm niệm đầu hết đợt này đến đợt khác. Hưu muốn cứu, mấy ngàn SHILD đặc công cũng muốn cứu, tựa hồ biết nàng ý tưởng. Scarecrow nữ vương hơi hơi mỉm cười, một phách vòng eo trang bị. Nàng chính mình bao gồm bắt lấy bạch sóng khắc đồng thời hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về phương xa bay đi, Daisy vẫn là quyết định trước cứu người. Nhưng nàng cũng sẽ không nhìn hai người ở chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu. Duỗi tay vứt ra bộ tác, cuốn lấy bạch sóng khắc nắm chặt tấm chắn tay phải. Scarecrow nữ vương cũng đủ tàn nhẫn. Trong chớp nhoáng một đao chém đứt bạch sóng khắc cánh tay. Hai người giống như kinh hồng giống nhau độn hướng phương xa phía chân trời, lấy về Captain America. Tấm chán, cũng coi như hoàn thành dự định nhiệm vụ. Cảm giác sâu sắc làm lão đại xác thật không dễ dàng. Nàng xem như biết Gladiator cao thượng danh vọng là như thế nào tới. Mỗi ngày cứu bộ hạ, tưởng không cao đều khó. Nhưng vô luận là nàng vẫn là Gladiator. Đều không thể nhìn bộ hạ ở chính mình trước mặt chết thảm. Cho nên chỉ có thể bị địch nhân lần lượt lợi dụng, có được tất có mất đi, hoài khó chịu tâm tình nàng. Trực tiếp đánh bạo hình chiến hạm cùng còn thừa hai con loại nhỏ chiến hạm. Chiến hạm di hài cùng Captain America tấm chắn bị nàng đưa về SHILD tổng bộ. Lần thứ hai xuất hiện đã về tới tàu sân bay trong vòng, mấy cái người bệnh đều được đến cứu trị. Mà Banner tiến sĩ cùng thần tiên sinh sửa chữa Project Insight cũng chính thức tiến tàu sân bay. Độ cao 18.000 m. Iliad hào đi San Francisco. Argo hào đi Kansas. Alice hào đi New York. Đương tam con tàu sân bay toàn bộ vị sau. Daisy tuyên bố. Khởi động phép tính dựa vào tam con tàu sân bay giả quét. Hơn phân nửa cái nước Mỹ đều bị bao phủ ở tầm mắt trong vòng. Phép tính thông qua siêu cấp máy tính phân chia ra người địa cầu cùng Scarecrow người, màn hình xuất. Hiện con số làm tất cả mọi người chấn động. 30 vạn. Toàn bộ nước Mỹ ẩn giấu 30 vạn Scarecrow người, như thế nào nhiều như vậy? Daisy phân phó vài vị tiến sĩ kiểm tra. Lại đo lường tính toán một lần. Không sai. Xác thật là 30 vạn, gần kia mấy con đại hình chiến hạm. Hình chiến hạm nhưng trang không được nhiều người như vậy. Cũng là nói Scarecrow người ở phụ cận có siêu cự hình chiến hạm. Xem này 30 vạn Scarecrow người bộ dáng cũng không đơn thuần đều là chiến sĩ. Hẳn là còn có số lượng không ít bình dân. Daisy không biết Scarecrow nữ vương là chuẩn bị chiếm cứ địa cầu. Thường chú không đi. Nàng nhất thời có điểm nháo không rõ đối phương mục đích nước Mỹ 30 vạn. Toàn bộ Mỹ châu đâu? Toàn địa cầu đâu? Mấu chốt nhất vấn đề ở chỗ. Bị thay đổi người địa cầu ở đâu? Không hề nghi ngờ. Đối phương ở Thái Dương hệ có một cái thật lớn phi hành căn cứ. Chính là cái này siêu cự hình chiến. hạm ở đâu đâu, bởi vì đối phương giấu ở thái dương mặt trái. Daisy xác thật không nhìn thấy. Ở nàng xem ra đối phương hơn phân nửa sử dụng cái gì ẩn hình kỹ thuật. Giống phía trước toát ra tới kia mấy con chiến hạm giống nhau, cục trường. Project Insight đã bày ra ra sở hữu Scrawl người tung tích. Hiện giờ chỉ chờ mệnh lệnh. Thủ hạ tham viên phát hiện nàng có điều do dự. Không thể không ra tiếng nhắc nhở, Daisy lặp lại cân nhắc. Nàng quá rõ ràng siêu cự hình chiến hạm đối tinh cầu uy hiếp. Nếu chính mình một lần thanh trừ 30 vạn Scrawl người. Như vậy này con không biết giấu ở nào cự hạm khẳng định sẽ trả thù nếu điều Scarlet Witch hào tới. Đánh giặc cũng là cái chuyện phiền toái. Nhân viên, vũ khí thiết bị, còn có chiến hạm nguồn năng lượng cũng chưa chuẩn bị tốt. Hơn nữa ở Thái Dương hệ tiến hành siêu cự hình chiến hạm đối oanh. Kia quả thực là tai nạn tính hậu quả, đương nhiên. Địa cầu không có việc gì. Có việc chính là sinh hoạt ở địa cầu người thường. Từ trường check đi, quỹ đạo check đi, sông băng hòa tan. Chỉ cần công kích dư ba hơi chút sát đến địa cầu một chút biên sẽ sinh ra thật lớn ảnh hưởng, này đó. Băn khoăn không thể cùng thủ hạ nói. Nàng chỉ có thể một mình tự hỏi. Phất tay ý bảo thủ hạ đặc công trước từ từ, bác sĩ. Bác sĩ mau tới. Eternity Scrawl hào một mảnh bận rộn. Scrawl nữ vương hạ tử mệnh lệnh. Muốn thủ hạ nhà khoa học cùng bác sĩ cứu trở về đã tới rồi hấp hối hết sức bạch sóng khắc bọn họ. Hỗn loạn cũng thoáng ảnh hưởng tới rồi trong ngục giam chư vị trải qua 2 ngày giam giữ. Bọn họ từ lúc ban đầu kinh hoàng đã chậm rãi khôi phục ý chí chiến đấu. Nhưng là như thế nào chạy đi? Mọi người vẫn là có điểm khó khăn, biết các ngươi này giúp cái gọi là siêu cấp anh hùng vô dụng. Làm Bunai đại gia mang các ngươi chạy đi đi. Âm chắc chắc Bunai cũng không có mặc chính mình chiến đấu phục. Điên cuồng cùng bình tĩnh ánh mắt đồng thời xuất hiện ở hắn mắt, Scrawl người không coi trọng. Bunai, một cái đầu đường tội phạm, cũng không ở hắn thân kiểm tra đến siêu năng lực phản ứng. Sở dĩ xuất hiện ở trong ngục giam là bởi vì ở Kingpin hang ổ chảo hắc băng quân sư thời điểm. Thuận tay chảo trở về, ký ức không đọc lấy, cũng không phái người ngụy trang. Scrawl người xem không hắn, hiện tại cái này xem không biến thành một chúng anh hùng thoát vây mấu. Chốt nếu là ở ngày thường, Bunai khẳng định sẽ không cùng người giảng thuật chính mình năng lực. Nhưng hắn cũng biết hiện tại là thân ở ngoại tinh nhân phi thuyền. Chính hắn một người nhưng chạy không ra được. Đơn giản giảng thuật một lần chính mình năng lực, nhìn đến ta tay cái này bóng chày sao. Ta có thể dùng nó đánh nát kia vài vị Mutant siêu năng lực ức chế vòng cổ. Bunai tùy thân mang, theo một cái bóng chày. Nghe nói là đối hắn rất có kỷ niệm ý nghĩa huấn luyện viên để lại cho hắn, ra châu bao vây bóng. Chày như thế nào đánh nát siêu năng lực ức chế vòng cổ. Cyclops có điểm khó hiểu, Bunai âm dương quái khí mà trở về một câu. Chỉ cần liên tục đánh vào một vị trí có thể. Các ngươi quyết định nhanh một chút một người tuyển, như vậy. Người đem Wolverine vòng cổ đánh hư. Hắn có thể trợ giúp chúng ta thoát vây. Captain America cùng Cyclops thương lượng sau làm ra quyết. Định, kỳ thật Cyclops năng lực phá vỡ nhà giam dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn hiện tại không có thạch anh mắt kính. Không dám trợn mắt, Bunai lồng giam cũng không có đối mặt Wolverine. Bất quá Wolverine cũng ở hắn tầm nhìn nội, thấy cái này âm chắc chắc nam nhân tính nhẩm một lần góc. Độ, lúc sau nhanh chóng ném ra bóng chày. Gia châu chế tác cầu từ lồng giam khe hở gian bay ra. Trên mặt đất bắn ra. Đột nhiên nện ở Wolverine vòng cổ. Lúc sau lần thứ 2 chiết xạ. Cũng phản hồi Bunai tay, lại đến. Bang, tên ngốc to con. Người nhưng đừng nhúc nhích a. Bang. Bang, Bunai như là chơi trò chơi giống nhau. Một chút dùng bóng chày tạp Wolverine cổ siêu năng lực ức chế vòng cổ. Hết chương.